Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, chương 1390, cuối cùng tương kiến. 2. Chứng kiến mẫu thân bộ dạng, Lâm Long đáy lòng lập tức duỗi ra một cổ dự cảm bất hảo. Bằng Nhi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Tiểu Long ngươi đừng lo lắng, sẽ không đâu, đoạn thời gian trước ta còn chứng kiến Băng Nhi đang bế quan tu luyện. Lâm Dương nhìn xem hơi có vẻ kích động Lâm Long, tranh thủ thời gian mở miệng nói, Băng Nhi đi rồi, nàng lưu lại một trương tờ giấy, nói không nghĩ gả cho con trai của Tà Tôn. Đi hả? Nàng đi nơi nào? Chưa nói sao? Lâm Long sững sờ. Lúc này đại ra một hơi, chỉ cần không có việc gì là tốt rồi. Hắn biết nói, Băng Nhi chứng kiến vạn năm thời gian nhanh đến rồi. Hiện ra đối với hắn không có có lòng tin. Dù sao một người bình thường, muốn tại vạn năm thời gian trở thành thánh nhân, hay là đỉnh phong thánh nhân, chẳng lẽ rất lớn, thậm chí không có khả năng. Cho dù tại yêu nghiệt không có khả năng. Dù sao tu luyện không phải ăn cơm uống nước, có thể Lâm Long làm được, nhưng Trương Băng không biết, rời nhà đi ra ngoài, ta nhìn xem nàng ở nơi nào. Nói xong, Lâm Dương lập tức triển khai khủng bố, thậm chí trực tiếp bao trùm toàn bộ thánh giới. Cảm nhận được chính mình phụ thân khủng bố thần thức, Lâm Long đồng tử co rụt lại, cái này thần thức lại để cho hắn có loại thật sâu áp lực cảm giác. Thật giống như trên người lưng đeo một tòa núi lớn, thở dốc đều có chút khó khăn. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Dương hết sức lợi hại. Hắn tự hỏi không phải phụ thân đối thủ. Xem thần thức có thể nhìn ra. Không có ở. Khí tức biến mất, Lâm Dương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Thần thức đã dò xét cha không được khí tức, vũ trụ lớn như vậy, muốn tìm một người không khác mò kim đáy biển, căn bản không có khả năng tìm được. Ba mẹ, các ngươi giúp ta nhìn xem Hạn Bạt các nàng ở nơi nào. Ta đi tìm Băng Nhi. Nói xong, Lâm Long trực tiếp bay đi. Hắn vốn chuẩn bị nhìn thấy Băng Nhi, liền mang theo Băng Nhi đi Hạn Bạt. Hiện tại chỉ có thể lại để cho ba mẹ đi tìm Hạn Bạt. Hắn đi tìm Trương Băng rồi. Hạn Bạt tốt xấu là thánh nhân đỉnh phong tồn tại, tương đương với Đông Hoàng Thái Nhất như vậy viễn cổ đại thần. Chắc có lẽ không hấp dẫn mệnh nguy hiểm. Có thể Trương Băng chỉ có thánh nhân sơ kỳ thực lực. Nhiều lắm là thánh nhân trung kỳ. Tại thánh giới, loại thực lực này là thập phần nguy hiểm. Hạn Bạt trong tay Tà Tôn, tạm thời không có việc gì, ngươi đi trước Băng Nhi a. Lâm Dương nói ra, lại là Tà Tôn, chờ ta tìm được Băng Nhi đang tìm hắn tính sổ. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, hắn tự nói Hạn Bạt lợi hại như vậy không có khả năng gặp được nguy hiểm. Nguyên lai là Tà Tôn khiến cho quỷ, thù mới hận cũ, đến lúc đó cùng Tà Tôn cùng tính một lượt. Lúc này, Lâm Long lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, xuất hiện tại thành trì bên ngoài. Hắn triển khai thần thức, một đường dò xét, tại thành giới khắp nơi bay loạn, chẳng có mục đích tìm kiếm. Cái này một tìm tựu là trăm năm thời gian. Thành giới thật sự là quá lớn. Trăm năm thời gian, Lâm Long cũng chỉ tìm một góc của băng sơn. Giống như vậy tìm xuống dưới. Tìm được chết đều tìm không thấy. Hắn tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ trên rừng rậm phương ngừng lại. Trong óc rất nhanh chuyển động, suy nghĩ Trương Băng khả năng nhất đi địa phương. Cuối cùng, nghĩ đến địa cầu cùng Trương Băng tách ra lúc Trương gia thôn. Nghĩ tới đây, Lâm Long cảm thấy rất có thể. Trương Băng căn bản không có chỗ để đi. Tuyệt đối đi địa cầu Trương gia thôn. Ở đâu là nàng sau khi sống lại ra, cũng là cùng Lâm Long quen biết, yêu nhau, tách ra địa phương, khẳng định đi nơi nào. Lâm Long không chút do dự, trực tiếp theo thánh giới trở lại thần giới, tại theo thần giới trở lại tiên giới, tại xuất hiện thần giới cùng tiên giới thời điểm, hắn chung quanh đều bay xuống thiên hoa, hướng mặt đất bay loạn, hình ảnh thập phần yêu mỹ. Dù sao hắn bây giờ là thánh nhân, xuất hiện tại thánh giới ngoại trừ vị diện, đều trời sinh dị tượng, đại biểu thánh nhân chí cao vô thượng địa vị, mà Lâm Long duy nhất biết đạo hồi trở lại địa cầu đích phương pháp xử lý. Tựu là theo tiên giới trở về, một phút đồng hồ không đến thời gian, Lâm Long liền từ thánh giới trở lại địa cầu. Tại trải qua địa phủ thời điểm, Lâm Long cảm nhận được mạnh bà khí tức, sợ tới mức hắn tranh thủ thời gian ly khai, sợ như lần trước như vậy, bị mạnh bà quấn lên. Trở lại địa cầu, Lâm Long triển khai thần thức, lập tức, trên địa cầu hết thảy đều tại Lâm Long thần thức trung dương dò không thể nghi ngờ. Gió thổi cỏ lay, con kiến lên cây, bọ ngựa bắt, hết thảy tất cả, đều tại Lâm Long thần thức trung. Hắn thậm chí chứng kiến rất nhiều người tại dã ngoại dã chiến. Còn có rất nhiều người đi tại phạm tội trên đường. Hắn không để ý đến. Dù sao không phải chúa cứu thế. Cẩn thận tìm kiếm Trương Băng khí tức. Lại để cho Lâm Long thất vọng lúc. Địa cầu cũng không có Trương Băng là bất luận cái gì khí tức. Ngay tại Lâm Long chuẩn bị buông tha cho thời điểm. Đột nhiên, một đạo quen thuộc khí tức xuất hiện. Là Băng Nhi khí tức, nàng thật sự hồi trở lại địa cầu rồi. Lâm Long sắc mặt vui vẻ, cả người hết sức kích động, không nói hai lời, tìm khí tức lập tức đi vào Trương Gia Thôn. Giờ phút này, Trương Gia Thôn hoang tàn vắng vẻ, chút nào nhìn không ra trước khi có người ở lại bộ dạng. Chung quanh đều là xanh tươi tốt đại thụ, tại một chỗ sơn động cửa ra vào. Lâm Long thấy được đứng tại cửa ra vào, kích động hai mắt rơi lệ Băng Nhi, nàng mặc lấy một thân quần trắng tựa như cao quý công chúa. Vừa giống như dưới 9 tầng trời phàm huyền nữ, trắng nõn tinh xảo khuôn mặt, đang nhìn đến Lâm Long thời điểm, hai mắt xẹt qua một vòng óng ánh nước mắt. Băng Nhi, Tiểu Long, lập tức, hai người biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, ở giữa không trung, hai người ôm thật chặt vào cùng một chỗ, không nói gì, ôm chặt lấy, hết thảy đều tại không nói lời nào. Rồi sau đó, Lâm Long hung hăng hôn hướng Trương Băng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Thật lâu, rời môi, Băng Nhi, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Ngươi đi thánh giới hả? Nàng mới đến địa cầu không lâu, xem Lâm Long bộ dạng. Rõ ràng cho thấy thẳng đến nàng đến, thật giống như biết đạo nàng ở chỗ này đồng dạng. Nếu như không phải đi đến thánh giới, Lâm Long căn bản không biết nàng rời nhà trốn đi, cũng sẽ không biết tới nơi này tìm nàng. Nàng không ngốc, trái lại rất thông minh, hơi chút tưởng tượng sẽ biết. Ừ, ta hiện tại đã là thánh nhân đỉnh phong, coi như là phong hào thánh tôn cũng không phải là đối thủ của ta. Con trai của Tà Tôn lần trước ta cũng giáo huấn hắn. Nếu như không phải Tà Tôn ra tay, ta đã đem hắn đã giết. Hiện tại ta đã có thực lực cùng với ngươi. Ta, có phải hay không đang nằm mơ? Trương Băng mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Đây hết thảy, thật sự là quá mộng ảo rồi. Lúc này mới bao lâu a? Vạn năm thời gian cũng chưa tới. Lâm Long cũng đã trở thành thánh nhân đỉnh phong tồn tại. Dù là tại yêu nghiệt, cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Từ xưa đến nay, nàng còn chưa từng nghe qua ai có thể tại vạn năm thời gian thành thánh. Hay là thánh nhân đỉnh phong, nhưng Lâm Long làm được, nàng Trương Băng nam nhân làm được. Không phải nằm mơ, thật sự, đi, chúng ta về trước thánh giới. Ừ, chấm ngoặc kép. Trương Băng tựa như tiểu nữ hài một giống như, rúc vào Lâm Long trên bờ vai, nhu thuận nhẹ gật đầu, trên mặt tràn ngập hạnh phúc, cùng Lâm Long tách ra lâu như vậy, hôm nay rốt cục tương kiến, mặc kệ Lâm Long đi nơi nào, chỉ cần có thể đi theo Lâm Long bên người, nàng đã cảm thấy thập phần hạnh phúc. Rất nhanh, Lâm Long mang theo Trương Băng trở lại thánh giới. hắn hiện tại cần phải làm là cứu ra Hạn Bạt. Tuy nhiên một mình hắn không phải là đối thủ của Tà Tôn, nhưng là tăng thêm Hồng Quân cùng Lâm Dương, hoàn toàn đủ để đánh bại Tà Tôn. Tà Tổ với tư cách thập đại phong hào thánh tôn đứng đầu, một người chiếm đoạt thánh giới 1/10 địa bàn, thành trì kiến tạo tại một cái cự đại trên ngọn núi. Ngọn sơn phong này là thánh giới lớn nhất ngọn núi, đủ để bằng được địa cầu. Một cái ngọn núi đều có địa cầu lớn như vậy, có thể tưởng tượng thánh giới được nhiều đến bao nhiêu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.